Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, tranh thục. Trung, buổi trưa, lúc này Thanh Vân Trại còn tại lạnh lúc, Thục Trung cũng đã ấm áp ngày xuân. Ánh nắng ấm húp, Gia Cát Thế Gia Nam Dương công đường, nhìn xem bị Chu Tước đưa tới ba người, Lâm Ninh như là nhìn thấy cửu biệt trùng phùng bạn cũ, rất là cao hứng. Hầu Ngọc Xuân mang theo Tề Yến, Điền Tiến Trung tới trước, Lâm Ninh đem tình hình kỹ càng giới thiệu lượt về sau. Ba người cũng nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, hoảng sợ nhìn về phía Lâm Ninh. Đối với ba người, Lâm Ninh thẳng thắn nói, lúc trước từ Hốt Cha Nhĩ nơi đó học được di hồn diệu pháp, bị ta luyện sâu vô cùng chỗ, nhưng pháp này cũng có giới hạn, bằng vào ta bây giờ cảnh giới, chỉ có thể làm được nhiều như vậy, lại không cách nào vì đó, nếu không sợ phải gặp thiên khiển, nhưng trước mắt đến xem, hiệu quả vô cùng tốt, có thể tín nhiệm. Điền tướng quân, ngươi xem một chút, làm sao có thể lợi dụng Gia Cát Thế Gia cái này 25 vạn đại quân càn quét Cẩm Thành? Điền Tiến Trung trầm giọng nói, như chúa công quả thật có thể nhất cử trảm thủ thành công, lấy được ba nhà khác hổ phù, như vậy mặt tướng làm việc liền dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần dùng hổ phù trước đem chung với ba nhà tướng tá rời chém giết, lại dùng ngân lương thi ân phổ thông sĩ tốt là đủ. Làm lính đều dựa vào bán mạng ăn cơm, về phần ăn nhà ai lương bổng, đối bọn hắn đến nói cũng không trọng yếu. Cho nên, chỉ cần chúa công có thể tại không sợ hãi loạn binh doanh điều kiện tiên quyết trảm thủ thành công lấy được hổ phù, mặt tướng có 90% cơ hội khống chế lại cục diện. Lâm Ninh gật đầu nói, tốt, có lời ấy ta cứ yên tâm. Hầu Ngọc Xuân ở một bên cười nói, tiểu Ninh ngươi cũng không đến a, chuyển tay liền có thể đến 100 vạn đại quân, đủ để xưng bá Thục Trung. Lâm Ninh lại lắc đầu nói, xưng bá Thục Trung dùng không nhiều lính như vậy, sau cùng có thể lưu lại 25 vạn tinh nhuệ cường quân cũng không tệ. Không phải vậy quang quân tư liền có thể hao tổn không đất thục. Còn lại, tạo thành sản xuất kiến thiết binh đoàn. Đại ca, chúng ta nhất định muốn nhanh chỉnh hợp xong Cẩm Thành về sau, lập tức phái trọng binh thủ giữ Kiếm Môn Quan, phá hỏng ngoại địch nhập thục thông đạo, sau đó lại từ từ nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Thục Trung đất màu mỡ ngàn dặm, đại hạn hán lớn dịch đều đã qua, chính là làm ruộng thời cơ tốt nhất. Đang khi nói chuyện, Lâm Ninh thấy Chu Tước lại sẽ Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi cũng từ Phật Tô Thanh bọn người tiếp đến, giữa phu thê tuyệt không nhiều lời, chỉ ánh mắt tương giao một lát, cùng một chỗ gật gật đầu. Lâm Ninh nghiêm mặt nói, thời gian khẩn cấp, ôn chuyện chi ngôn đợi sau khi chuyện thành công bàn lại, các ngươi lại đối diện xem. Nói, đem Gia Cát ra chuẩn bị tốt Cẩm Thành dư đồ treo trên tường, tại dư đồ bên trên điểm điểm, nói, thành tây nơi này chính là chúng ta hiện tại vị trí, Gia Cát ra, mà đông thành nơi này chính đông là Tư Đồ gia, hướng đông bắc là Tôn gia, đông nam hướng là Lý gia, ba nhà phòng bị lẫn nhau, lại đồng khí liên chi, để phòng Gia Cát gia. Chúng ta muốn trưởng khống Cẩm Thành, cũng là trưởng khống Thục Trung quan trọng, ngay tại ở có thể hay không bằng nhanh nhất tốc độ, nhỏ nhất động tĩnh, cầm xuống cái này ba nhà, lấy được hổ phù. Ba nhà cung phụng đường bên trong đều có tông sư cao thủ, Tư Đồ gia thậm chí còn có cao phẩm tông sư, Tôn gia nghe nói là dùng độc cao thủ, mặt khác Hắc Băng Thai cùng Hoàng Thành Tư đều có cao thủ tại Cẩm Thành, nói không chừng liền sẽ gặp được. Hầu Ngọc Xuân nói, tông sư cao thủ cũng không sao, đại đương gia đủ để đối phó tầm thường cao phẩm tông sư, xuất kỳ bất ý chạm xuống giết cũng dễ dàng, nhị đệ muội tinh thông liếm tức thuật, cũng không thành vấn đề. Vị này Chu Tước đệ muội, càng không cần nhiều lời. Tông sư đỉnh phong xuất thủ, hai ba chiêu sự tình, mấu chốt là làm sao không động thanh sắc tiến vào ba nhà. Tận khả năng không nên nháo ra động tĩnh lớn tới. Lâm Ninh cười cười, nói, cái này cũng không khó. Dứt lời vỗ vỗ trường, sau đó liền gặp Gia Cát Diên mang theo hai cái trẻ tuổi thiếu niên tiến đến. Con em thế gia khí độ đều không tầm thường. Gia Cát Diên theo lễ vấn an về sau, giới thiệu nói, đây là ta ngũ đệ Gia Cát Hoàng, bát đệ Gia Cát Cát, phụng công tử lệnh, ta ba người đem phân biệt mang theo phụ thân ta lớn giản danh thiếp. Tiến về tư đồ, tôn, lễ ba nhà, mời ba nhà gia chủ tham gia đầu tháng sau ba ta tổ mẫu 80 thọ đàn. Vì phòng ngừa hiểu lầm, huynh đệ của ta ba người các chỉ mang theo một vị gia tộc tỷ nữ nhập đối phương gia môn. Nghĩ đến, bọn họ sẽ không lại đa nghi. Lâm Ninh hướng mọi người nói, Gia Cát gia đích mạch tử đệ tự mình đến đây đưa thiệp mời. Ba nhà gia chủ thế tất tự mình tiếp kiến. Đến lúc đó, ba vị nương tử liền có thể đại phát thần uy, bắt lấy bọn hắn, ép hỏi ra hổ phù về sau, lập tức để người đưa ra. Hầu Ngọc Xuân cười nói, ta cùng Tiểu Ninh ở bên ngoài chờ lấy, vừa được đến hổ phù, lập tức giao cho Điền tướng quân, còn kém một người, ha ha ha, ta cũng tới. Đang khi nói chuyện, Pháp Khắc Đỉnh lấy thật lớn một viên đầu chọc tiến đến, cười nói, đến sớm không bằng tới xào. Hầu Ngọc Xuân vỗ tay cười nói, như thế liền vừa vặn đủ. Tề Yến bỗng nhiên trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, còn mời huynh trưởng lập tức đem Gia Cát gia hổ phù ban cho Điền tướng quân. Trợ Điền tướng quân chấp trưởng Gia Cát gia quân, đợi Điền tướng quân trưởng khống lấy Gia Cát gia quân về sau, lập tức điều động binh mã, ba đường xuất phát, tiếp trưởng ba nhà binh mã. Về mặt thời gian quên, vừa vặn phù hợp, mặt khác, còn mời huynh trưởng kiếm ba nhà binh mã tháng 3 lương bổng, để Điền tướng quân mang lên. Đã định quân tâm, Lâm Ninh tự nhiên minh bạch, đối với phổ thông sĩ tốt đến nói, đàm lý tưởng đàm trung nghĩa đều là nói nhảm, có thể có bạc nuôi sống gia đình, không để phụ mẫu vợ con chết đói, mới là hạng nhất đại sự. Hắn nói, yên tâm, bạc hiện tại liền có thể thực hiện. Dứt lời, nhìn về phía Gia Cát Diên. Gia Cát Diên lập tức nói, công tử yên tâm, Gia Cát gia ngân khố bên trong nhiều có lưu ngân, coi như còn có kém thiếu, chỉ cần cầm xuống cái khác ba nhà, cũng đầy đủ dùng. Lâm Ninh nghe vậy, nói, tốt, vậy liền đem hổ phù cùng bạc giao cho Điền tướng quân. Tướng quân, có thể hay không thành tựu đại sự, đều lại tướng quân. Điền Tiến trung quân lễ cong xuống, trầm giọng nói, chúa công đã xem mọi việc làm được như thế chu đáo, như Tiến trung vẫn không thể thành sự, như thế nào xứng đáng chúa công như thế ân gặp. Lâm Ninh mỉm cười đem hắn đỡ lên về sau, nói, đợi hổ phù tới tay về sau, ta cùng đại ca, Pháp Khắc đại sư ba người sẽ cùng đi ngươi lính liên lạc, tiến về ba nhà quân doanh, giả truyền ba nhà gia chủ lệnh, chiêu tập giáo úy trở lên quan võ tiến về ba nhà phủ đệ dự tiệc. Về sau, người cấp tốc điều động tam lộ đại quân, lấy hổ phù mở ra cửa doanh, nhập chủ quân doanh. Về phần này ba nhà tướng tá, tự có ta ba vị phu nhân đối phó. Điền Ngũ Nương ba người bất động thanh sắc, đối với tam nữ đến nói, giết người xưa nay không là vấn đề. Điền Tiến Trung lớn tiếng nói, chúa công yên tâm, những này mặt tướng đều tránh khỏi, đợi ổn định cục diện về sau, mặt tướng sẽ lập tức đem ba nhà binh mã xáo trộn, sắp xếp Gia Cát gia quân, như thế cũng không còn sinh loạn chi lo. Lâm Ninh cười nói, tốt, liền như thế an bài, như không có vấn đề khác. liền tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Thấy chúng âm thanh tề ứng, Lâm Ninh gật gật đầu, cũng chuẩn bị xuống đi thay đổi y phục, đóng vai cái gã sai vặt. Bất quá, trong lòng của hắn luôn cảm thấy, tựa hồ quên chuyện trọng yếu gì, nhưng cùng chuyện hôm nay, hẳn là không bao lớn liên quan. Suy nghĩ kỹ một chút cũng không nghĩ tới về sau. Lâm Ninh lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, chỉ cần cùng chuyện hôm nay không liên quan, vạn sự đều muốn sắp xếp sau. Thanh Vân Trại, Đông Phương Y Nhân, Mạc Phỉ cùng Ngô Viện Tam Nữ, nhìn xem Giống Tuếch tụ nghĩa đường, sắc mặt đều có chút khó coi. Người đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.